Dương Kim La, ở đây ngươi tu vi cao nhất, càng có kinh nghiệm cầm quân, đã có thể quản lý, cũng có thể trấn nhiếp sĩ tốt. Dương Nhẫn gật đầu thản nhiên. Được. Đồng Nhi thật ra chính là Chu Quảng Hiếu bản thăng cấp, lặng lẽ ít lời, nhưng kiên định, chịu đựng làm lụng, phi thường đáng tin cậy. Hứa Thất An từ đầu tới đuôi đều chưa xen mồm. Bởi vì điều hắn muốn nói đều bị đám quan văn này nói hết rồi. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Thi thể Trấn Bắc Vương mang về kinh, hắn là nhân vật chính vụ án này, chết cũng phải mang về. Đây là tất nhiên. Trịnh Bố Chính Sứ gật đầu. Thi thể Trấn Bắc Vương vô luận thế nào cũng phải mang trở lại kinh thành. Vụ án này giết Trấn Bắc Vương chỉ là bước đầu chấm dứt, định tính cho vụ án mới là một cái thu quan hoàn mỹ. Thấy sự tình đã bàn bạc xong, Dương Nhẫn nhìn về Hứa Thất An trầm giọng. Theo ta qua đây. Đồng Nhi, ngươi bộ dáng nghiêm túc, giọng điệu kiêu ngạo, tựa như chủ nhiệm lớp trung học của ta. Hứa Thất An vẫn là ngoan ngoãn đi theo hắn. Hai người đi dọc theo tường thành, đi ra một khoảng cách, Dương Nhẫn dừng lại, xoay người nói. Trấn Bắc Vương, khi hiến tế dân chúng trong thành, ta từng nhìn thấy hồn phách dân chúng trong thành hội tụ vào lòng đất. Lòng đất tựa như còn một cái trận pháp. Sau khi ta đào móc, đào ba thước đất cũng chưa tìm được gì. Hồn phách hội tụ vào lòng đất, đây là thao tác gì? Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành không phải vì luyện chế huyết đan sao? Hứa Thất An nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là Diệu Trân, ta cần ngươi. Điểm mù truy thức có liên quan tới phương diện hồn phách, tìm Lý Diệu Trân là được. Nếu Lý Diệu Trân học nghệ không tinh, vậy thì không sao, còn có Kim Liên đạo trưởng lão tiền bạc này. Dương Nhẫn nhìn chăm chăm hắn, hỏi, ngươi có manh mối gì sao? Chỗ tốt của quan hệ rộng phi thường rõ ràng, ta về sau cần tiếp tục mang áo cá phát dương quang đại. Đúng rồi, thanh kiếm nhỏ điêu khắc từ Ngọc Hoàng Du còn chưa tặng cho quân nương. Hứa Thất An nhĩ miên mang trầm giọng. Đồng Nhi, ngươi chờ ta một lát, ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Dương Nhẫn biết hắn nắm mảnh vỡ địa thư, lúc trước vị Tử Liên đạo trưởng kia chính là Dương Nhẫn một mình một ngựa xử lý. Hứa Thất An đi xuống đầu tường, tìm góc yên tĩnh, lấy ra mảnh vỡ địa thư, dùng sân bận số 3 truyền thư. Kim Liên đạo trưởng, ta có việc muốn thương lượng riêng với người. Đang đêm hôm, thành viên trong thiên địa hội nhìn thấy dòng truyền thư này cảm xúc trong lòng rất khó chịu. Gần đây không biết vì sao, Lý Diệu Trân nữ quan kia cùng 3 ngày thì 2 bữa yêu cầu che chắn mọi người. Bây giờ số 3 cũng học theo. Vài giây sau, Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. Chuyện gì? Diệu Trân, có thể tham dự đề tài. Kim Liên đạo trưởng thở dài một tiếng truyền thư. Diệu Trân, ngươi có thể truyền thư. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có gì thì nói, có dám thì đánh. Đây là làm sao vậy? Cơn tức lớn như vậy. Hứa Thất An truyền thư. Ngươi tự như không quá vui vẻ, làm sao vậy? Lý Diệu Trân. À, cái nữ nhân này của ngươi là chuyện gì? Cô ta sắp coi ta thành nha hoàn trai bảo rồi, không biết còn tưởng cô ta là vương phi. Loại tư thế yên tâm thoải mái đó, rất chọc tức người ta. À, ngài cùng Trung Ly giống nhau, cũng là đại dự ngôn sao? Hứa Thất An truyền thư an ủi. Thánh nữ, đừng tìm nàng so đo, nàng quen rồi. Vương phi nữ nhân nhóc kia chưa chắc là cố ý. Nàng làm vương phi nửa đời người, ăn ngon mặc đẹp, nha hoàn hầu hạ, rất nhiều thói quen trong cuộc sống, không phải nói sửa thì có thể sửa. Trừ phi Lý Diệu Trân giống hắn, nhưng tụ gõ vương phi. Lý Diệu Trân, có việc thì nói, đừng quấy nhiễu, ta ngồi thiền. Rõ ràng là cơn tức giận sót lại chưa tiêu, mang theo cơn tức, ta vẫn là dỗ nàng chút. Hứa Thất An truyền thư. Ta cảm thấy ngươi không cần khắc khổ như vậy, lấy thiên tư phi yến nữ hiệp của chúng ta, chỉ cần mang bộ phận tinh lực đặt trên tu hành, cũng có thể ngạo thị cùng thế hệ. Lý Diệu Trân truyền thư. Ta cảm thấy ngươi đang gạt. Tâm tình nàng tốt lên chút. Hứa Thất An. Kim Liên đạo trưởng cảm thấy thế nào? Kim Liên đạo trưởng. Ta cảm thấy các ngươi căn bản không tôn trọng ta. Tự như trong phòng ầm ầm nghênh đón chủ nhiệm lớp, Hứa Thất An và Lý Diệu Trân không dám tiếp tục nói chuyện phiếm. Hai người trước mang đề tài kéo đến, truyền thư nói rõ tình huống. Là như vậy, Trấn Bắc Vương hiến tế dân chúng thành Sở Châu, Dương Nhẫn tận mắt thấy hồn phách dân chúng hội tụ

hắn mới có thể từ trong đó quay vần, thao tác. Du thuyết bạn cũ năm đó, du thuyết vương thủ vụ, làm cả tập đoàn quan vân liên hợp lại. Sứ đoàn rời khỏi thuyền quan do cấm quân khiêng một cái quan tài mỏng. Trong quan tài trưng bày thi thể Trấn Bắc Vương, thi thể ghép lại, thật ra rất hoàn chỉnh. Trên bến tàu, đốc công có kinh nghiệm phong phú lập tức quát lớn Cửu Vạn lui về phía sau, không cho phép Cửu Vạn cản đường những lão quan này, thậm chí không được phép vây xem. Bởi vì loại tình huống này thường thường ý nghĩa trong các quan gia có người hy sinh. Nếu người lộ ánh mắt cùng tư thái xem kịch vui, rất có thể đưa tới đồng bào người chết giận chó đánh mèo. Mấy tên đốc công ở năm trước đã từng thấy qua chuyện tương tự. Lúc đầu xuân, canh đào có băng trôi, một chiếc thuyền quan nghe nói từ Vân Châu đến bến tàu. Một nhóm đả canh nhân khiêng mấy quan tài xuống, có mấy đốc công tự cho là cách xa, nghe khẽ, nói nhỏ, chỉ trò, trở thành đề tài câu chuyện giết thời gian. Kết quả, bị Ngân La đầu đĩnh đánh gãy hai chân, đánh rụng hết răng, vứt xuống canh đào, nửa cái mạng cũng không còn. Mọi người nâng quan tài từ bến tàu vào thành, tiến vào nội thành, tiến vào hoàng thành, sau đó là ở ngoài cùng, bị ngăn trở. Hứa Thành đứng phía trước, bên trái là ngự sử, bên phải đại lý thừa tự cùng Trần Bộ Đầu. Người đi bẩm báo bệ hạ, sứ đoàn Sở Châu tra án về kinh báo cáo công tác. Hứa Thất An ra lệnh. Hợp các vị đại nhân chờ. Lâm Vũ Vệ thủ thành khom người nói, sau đó chạy chậm vào cung. Trong tẩm cung, Nguyên Cảnh Đế khoanh chân mà ngồi nhắm mắt thổ nạp. Một hoạn quan bước nhanh đến cửa cúi đầu cũng không phát ra thanh âm. Lão thái giám mãn bào đứng hầu bên người Nguyên Cảnh Đế nhìn cửa, lại nhìn lão hoàng đế, bước nhỏ lên, thấp giọng nói. Chuyện gì? Tiểu hoạn quan thấp giọng thì thầm vài câu. Lão thái giám mãng bào nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó phất tay đuổi hoạn quan. Hắn rón rén tay chân trở lại bên người Nguyên Cảnh Đế, thật cẩn thận hạ giọng. Bệ hạ. Khi Nguyên Cảnh Đế ngồi thiền tu đạo là không cho phép quấy rầy, trừ phi có chuyện quan trọng. Lão thái giám làm bạn Nguyên Cảnh Đế nhiều năm như vậy, chút ăn ý ấy vẫn phải có. Nguyên Cảnh Đế mở mắt chậm rãi. Chuyện gì? Lão thái giám không người. Sứ đoàn đi Sở Châu tra án đã trở lại, hôm nay ngay tại ngoài cung, chờ bệ hạ triệu kiến. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày nhìn phía lão thái giám hỏi. Sao không thấy nội các truyền đến tông văn của Sở Châu? Sứ đoàn về kinh, hắn mới biết được việc này. Nguyên Cảnh Đế nheo mắt trầm ngâm chậm rãi. Triệu bọn họ đến từ vòng. Lão thái giám xoay người rời đi, Nguyên Cảnh Đế mặt không biểu cảm giống như một pho tượng thâm trầm, đáng sợ. Đám người sứ đoàn được thông truyền lại do một hoạn quan áo xanh dẫn vào cung. Người còn lại bao gồm cái quan tài kia tự nhiên không được vào. Cho dù nằm bên trong là Trấn Bắc Vương cũng phải được hoàng đế triệu kiến mới có thể vào cung. Huống chi tính đến trước mắt, trừ sứ đoàn, trong hoàng cung không ai biết thi thể trong quan tài là đại phụng đệ nhất võ phu, em trai ruột Nguyên Cảnh Đế. Tiến vào ngự thư phòng rộng rãi xa hoa, mọi người im lặng chờ. Một khắc đồng hồ sau, Nguyên Cảnh Đế dẫn vài tên hoạn quan tới. Lão hoàng đế mặc đạo bào, tóc đen, tay áo dài bay bay, chưa ngồi ở sau bàn lớn mà đứng trước mặt đám người sứ đoàn, ánh mắt uy nghiêm đảo qua bọn họ, thanh âm trầm ổn. Trẫm đã sai người hỏi nội các, trước đó cũng chưa thu được văn thư của các người. Lão hoàng đế nhìn Hứa Thất An, tựa như đang cảm thấy tiểu tử này là võ phu thô bỉ, lời quan tâm. Quay sang phía hai vị ngự sử cùng đại lý thừa tự. Các người cũng không hiểu quy củ sao? Hai người cùng đại lý thừa tự chắp tay cúi đầu, không chờ bọn họ đáp lại, Trịnh Hưng Hoài cất bước tiến lên chắp tay nói. Bệ hạ, thành Sở Châu đã hủy, làm sao chuyển văn thư? Nguyên Cảnh Đế lúc này mới chú ý tới hắn, đánh giá một lát. Trịnh Ái Khanh, người thân là Sở Châu bố chính sứ, chưa có triều đình cho phép, dám một mình về kinh. Đây là tội tự tiện rời cương vị công tác. Trịnh Hưng Hoài cười thảm một tiếng, không cam lòng yếu thế đối diện với Nguyên Cảnh Đế. Thành Sở Châu đã không còn, ta bố chính sứ này còn dên danh nghĩa. Tự xưng ta mà không phải thần. Trịnh đại nhân, tâm tính có chút không đúng nhà. Lòng như tro tàn, có gì phải sợ.

Về chuyện này ta muốn bẩm báo tình hình cụ thể. Đôi mắt thâm thúy tang thương của Ngụy Viên hơi sáng lên, tư thế ngồi thẳng lên vài phần nói. Nói nghe chút. Sau lưng Man tộc có một đoàn đội thuật sĩ âm thầm ủng hộ. Ở ngay lúc ta giết, giết qua, phát hiện một vị thuật sĩ đang ở cùng chỗ với đám cao thủ Man tộc. Ngụy Viên trầm ngâm. Kẻ chủ đạo phía sau màn trong vụ án thuế bạc. Hứa Thất An nhẹn nhẹn một phen, trong lòng thở ra một tiếng. Lấy trí tuệ của Ngụy Uyên, lại lẽ nào bỏ qua thuật sĩ thuần bí xuất hiện trong vụ án thế bạc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.